Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1412, lựa chọn. Tại Tô Nghĩa ba người nhìn soi mói. Hoắc Thiên Thành trên mặt một mảnh đỏ bừng. Hận không thể tìm điều kẽ đất chui vào. Nhìn đến Hoắc Thiên Thành cái biểu tình này. Trong lòng mọi người hiểu rõ. Ban đầu đến vô ảnh huyễn hình thú cũng không có nói mò. Hoắc Thiên Thành thật làm qua loại này không văn minh sự tình a. Như vậy bị đánh, cũng chính là gieo gió gặt bão. Hoắc Thiên Thành tranh thủ thời gian giải thích. Ta cũng không muốn a. Hậu phương căn cứ bên ngoài căn bản không có nhà vệ sinh. Ta lúc đó thực sự nhịn không nổi. Hậu phương căn cứ còn lại thiết bị đều đã làm xong. Nhưng là nhà vệ sinh không có kiến tạo mấy cái. Cũng liền tại thực yêu tháp bên trong có. Nguyên bản, hắn coi là tùy tiện tìm một chỗ vung bãi nước tiểu không tính sự tình. Cái nào từng ngờ tới. Bị Tô Nghĩa linh sủng cho thấy được. Còn mượn này thượng cương thượng tuyến. Đến đâu phân rõ, phải trái đi. Tô Nghĩa bắt lấy Hoắc Thiên Thành tay cầm. Nghiêm mặt nói. Lão Hoắc, đã ngươi đã làm sai trước. Bị linh sủng của ta giáo huấn cũng không gì đáng trách. Ngươi còn có lời gì nói sao? Hoắc Thiên Thành mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Ta không phải người bị hại sao? Làm sao đột nhiên thành tội nhân? Hoắc Thiên Thành không có ý định nhận mệnh. Nói ra, Tô Nghĩa. Điều này cũng tại không được ta à? Ta thực sự nhịn không nổi. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Ngươi sẽ không trước nước tiểu trong túi quần. Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Sán Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa cái này thì có chút quá mức. Nước tiểu trong túi quần không phải còn muốn dọc theo ống quần chảy tới bên ngoài. Cái này đi theo đại tiểu tiện khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản cũng là thiếu điểm mà thôi. Được, ngươi có đạo lý, ta biết sai. Hoắc Thiên Thành từ bỏ chống lại. Hắn biết rõ, tiếp tục cùng Tô Nghĩa tranh luận đi xuống. Thua thiệt vẫn là mình. Biết sai thì đổi vẫn là đồng chí tốt. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cười nói, cái này kỳ thật cũng coi là một đợt hiểu lầm. Đã nói ra, đều chớ để ở trong lòng. Tào Thanh Lãng có chút khó chịu. Lúc này nói ra, Tô Nghĩa, lão Hoắc vì chính mình phạm sai tính tiền không gì đáng trách. Nhưng ta là vô tội đó a. Ta cũng không có tùy chỗ đại tiểu tiện. Ngươi linh sủng dựa vào cái gì biến thành bộ dáng của ta đánh người. Đây không phải để cho ta cõng nồi sao? Tô Nghĩa bỗng cảm giác đau đầu. Điểm ấy còn thật không tốt giải thích. Lại tại lúc này, vô ảnh huyễn hình thú bỗng nhiên đối với Tào Thanh Lãng nói ra. Làm ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Cũng cảm giác ngươi là một cái chính phái lại có lòng trách nhiệm người. Đã muốn trừng trị một số không văn minh hiện tượng, liền cần một cái công chính vô tư nhân vật ra mặt. Cho nên ta mới lại biến thành bộ dáng của ngươi. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô ảnh huyễn hình thú như thế có thể nói nhảm chém gió sao? Ta đặc biệt kém chút thì tin tưởng, nguyên lai là dạng này. Tào Thanh Lãng bị đập một cái mông ngựa, phiêu phiêu dục tiên, toàn thân vô cùng thoải mái. Đến mức vô ảnh huyễn hình thú giả mạo hắn, để hắn mang tiếng oan sự tình, đã sớm quên đến lên 9 tầng mây đi. Trương Sán Dương có chút không cao hứng. Tào Thanh Lãng mặt hàng này đều thành chính nghĩa hóa thân. Chính mình so Tào Thanh Lãng kém cái nào rồi? Vô ảnh huyễn hình thú vì cái gì tuyển Tào Thanh Lãng không chọn hắn? Xem thường ai đây? Trương Sán Dương cảm thấy có cần phải truy cứu một chút. Tại là hướng về phía vô ảnh huyễn hình thú hỏi. Ngươi vì cái gì tuyển Tào Thanh Lãng không chọn ta? Lấy hình tượng của ta. Cần phải càng chính diện một số a. Tô Nghĩa đều không còn gì để nói. Ta Trương Sư Huynh a. Không muốn để cho ngươi cõng nồi. Ngươi làm sao không biết tốt xấu a? Trương Sư Huynh. Nói chuyện chú ý phân tắc. Tào Thanh Lãng hừ một tiếng. 10 phần chắc chắn nói. Hắn khẳng định là cảm thấy ta dài hơn ngươi đến đẹp trai. Lúc này mới lựa chọn ta. Trương Sán Dương khóe miệng hơi hơi một trương. Kinh ngạc nhìn Tào Thanh Lãng.